ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, chương 91, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tràng diện hiện tại hết sức khó xử. Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên cùng nhìn nhau. Quỷ Ảnh thì là đồng thời nhìn xem hai người bọn hắn. Bầu không khí bỗng chốc đình trệ. Cuối cùng ba người gần như đồng thời yên lặng rời đi ánh mắt. Khụ khụ, không nghĩ tới Hoành Xương ngươi cũng tới a. Ta bên này mới là không nghĩ tới. Ngạo Thiên ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Còn có vị này là... Đối mặt Hoành Xương Thái Tử nghi hoặc, Quỷ Ảnh nuốt một ngụm nước bọt. Tại hạ bất quá một hạng người vô danh. A ha ha, Hoành Xương Thái Tử cười xấu hổ cười. Đồng thời ở trong lòng chửi ầm lên. Hạng người vô danh. Hạng người vô danh dám đến Phật Môn Tàng Kinh Lâu bên trong trộm. Không đúng, lấy đồ, đừng nói giỡn. Ta Cơ Hoành Xương giống như là dễ dàng như vậy bị lừa người sao? Mặc dù có lòng vạch trần Quỷ Ảnh, nhưng nghĩ tới hiện tại song phương tình cảnh đều không phải là rất tốt. Dù là một giây sau liền bị người phát hiện cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên Hoành Xương Thái Tử dự định mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia Ngạo Thiên, ta bên này còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Các ngươi về sau nhìn xem xử lý. Long Ngạo Thiên cùng Quỷ Ảnh liếc nhau, rất nhanh liền hiểu riêng phần mình ý tứ. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, nếu Hoành Xương ngươi nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Vừa vặn ta và sư đệ cũng có chút việc. Vậy thì tốt quá a, mọi người nếu có duyên, giang hồ gặp lại. Hoành Xương Thái Tử đi một bên, Long Ngạo Thiên cùng Quỷ Ảnh thì là đi một bên khác. Mắt thấy là phải bình an vô sự mỗi người đi một ngả. Ầm ầm, ngay tại Long Ngạo Thiên khối đó, đột nhiên, một ánh lửa từ Tàng Kinh Lâu bên trong phóng lên tận trời. Hơn nữa cấp tốc bao phủ toàn bộ Tàng Kinh Lâu. Trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, phảng phất một đầu quạ đen tại tàn phá bừa bãi. Bất quá chớp mắt, vô số đạo khí tức liền trực tiếp nhắm ba người vị trí. Người nào? A-di nắm CMN. Tàng Kinh Lâu a, hỗn đản. Một sát na này, Hoành Xương Thái Tử, Long Ngạo Thiên, Quỷ Ảnh ba người ánh mắt thần sắc đều là thiên biến vạn hóa. Hoành Xương Thái Tử nhìn về phía Long Ngạo Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc và kính nể. Ẩn ẩn còn mang theo vài phần nhức cả trứng, mà Long Ngạo Thiên thần sắc thì là mang theo một chút chột dạ và một chút tàn nhẫn. Về phần Quỷ Ảnh, nàng duy trì tiểu sa di hình tượng, nghẹo đầu liền ngã trên mặt đất, sau đó tại chỗ không một tiếng động. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, Cơ Hoành Xương, ngoặc kép chấm hỏi, Quỷ Ảnh một lần này ngã xuống đất, giống như là nhấn xuống cửa chớp một dạng. Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử gần như đồng thời phóng lên tận trời. Long Ngạo Thiên toàn thân ma khí ầm vang bộc phát, đem hắn khuôn mặt thân hình toàn bộ che lấp, hóa thành một đầu màu đen cự long hướng về phía sau núi bên ngoài điên cuồng xông ra. Vừa xông, Long Ngạo Thiên còn vừa kêu, hỏng bét, đi mau. Lần này ta Minh Giáo cùng Đại Chu liên thủ, ý đồ bỏ đá xuống giếng, mưu đồ Phật Môn Kinh Thư kế hoạch bại lộ. Sự thật chứng minh, mỗi người tại thời khắc sinh tử đều có thể bộc phát ra chính hắn cất giấu lực lượng. Mà Long Ngạo Thiên thân làm Long Thiên Tứ Tôn Tử, ở thời khắc mấu chốt không thể nghi ngờ liền bạo phát ra loại này đời đời tương truyền tiềm lực. Liền Vô Vọng Ma Tôn đều bị Long Ngạo Thiên cái này một trận thao tác làm cho kinh ngạc một hồi. Mà đổi thành một bên, Hoành Xương Thái Tử cũng là không thua bao nhiêu. Toàn thân hắc khí trực tiếp thu liễm, thay vào đó thì là một vòng như là mặt trời vòng ánh sáng. Quang mang đồng dạng che đậy Hoành Xương Thái Tử thân hình cùng khuôn mặt. Sư đệ im ngay, chúng ta Thuần Dương cung một người làm việc một người làm. hôm nay chính là đến diệt Phật, còn cần kiêng kỵ cái gì? Cùng sư huynh ta giết ra ngoài. Ầm ầm, Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên hai người chạy như bay, tại chỗ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà thừa cơ hội này, quỷ hình hóa thân Tiểu Sa Di thì lại yên lặng lâm vào trong lòng đất, biến mất ngay tại chỗ. Đại nạn lâm đầu, các hiền thần thông, sư đệ, không cần ngụy trang ma môn. Ngươi Long sư huynh ta hôm nay liền mang theo ngươi giết ra Phật môn, từ đó tung hoành thiên hạ. Ta mẹ nó cái đầu a. Long Ngạo Thiên một bên ở trong lòng mắng to cơ Hoành Xương không đủ ca sao, một bên ngoài miệng lại là nghĩa chính ngôn từ nói, lời này hẳn là ta cùng ngươi nói mới là, thân ta là Đại Chu Thái Tử, sao có thể làm loại này cố ý giấu giếm thân phận, trộm gà bắt chó sự tình. Không cần nói, cùng lắm thì liền cùng bọn họ cá chết lưới rách. Vì Đại Chu, vì Minh Giáo, ta cơ Hoành Xương cam nguyện xả thân, không thể chối từ. Cá ngươi nãy nãy cái chân a. Hoành Xương Thái Tử một bên ở trong lòng giận phun Long Ngạo Thiên không nghĩa khí, một bên tiến một bước tăng nhanh chạy như bay tốc độ. Mà đổi thành một bên, Tàng Kinh Lâu đại hỏa để vô số người đều bị rung động đến. Không chỉ là Phật môn người một nhà, ngay cả Thuần Dương cung cùng Đại Càn người đều bị giật mình. CMN, đây là muốn không chết không thôi a. Vị nào ngoan nhân như vậy có thể diễn? Tầm mắt của mọi người nhất thời liền hướng về Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử phương hướng nhìn sang, bất quá khiến người ngoài ý chính là, lấy chư vị hỏa luyện kim đan đại lão tu vi, thế mà không thể khám phá hai cái lang nhân khuôn mặt. Trong đó một cái bị khói đen che phủ, một người khác chính là bị quang mang bao trùm. Cái này cũng khó tránh khỏi. Hoành Xương Thái Tử nếu dám đến, tự nhiên là có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bị khám phá thân phận. Mà Long Ngạo Thiên có vô vọng ma tôn tại, mô phỏng ma khí che lấp khuôn mặt lại nhẹ nhõm bất quá. Vấn đề là, hai người này mặc dù đang liều mạng vung nổi, nhưng ngươi cho ta dùng cho ngươi, đặt ở Phật môn cao tăng trong mắt là dạng gì? Đại Chu, Thuần Dương Cung, Minh Giáo, đều có phân. Từ trang thư mục, rất hiển nhiên Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử đều ý thức được điểm này. Bất quá hai người nếu dám làm loại chuyện này, tự nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Kết quả là, Long Ngạo Thiên không nói hai lời, trực tiếp trong đầu giống to: Ma Tôn, đến ngươi, giao cho lão phu. Ma khí chấn động, Long Ngạo Thiên quanh thân hộ thể ma khí đột nhiên một cơn chấn động, lộ ra một cỗ ẩn tàng sâu đậm đạo uẩn. Mà đổi thành một bên, Hoành Xương Thái Tử khẽ cắn răng dậm chân một cái, lấy ra một khối lân phiến bóp nát. Một giây sau, hắn hộ thể kim quang bên trong liền lộ ra mấy phần tà dị yêu khí. Long Ngạo Thiên bên này tự nhiên là vô vọng ma tôn đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Lão gia hỏa này năm đó liền muốn cướp bóc Phật môn, kế hoạch hành động cùng vung nồi thủ pháp đều sắp đặt tốt rồi. Mà Hoành Xương Thái Tử bên này thì là dùng tới trước đó Hoài Nam đạo trận chiến thời điểm thu thập mấy khối yêu tộc lân phiến. Đương nhiên, hai người loại này thủ đoạn để lộ ra khí tức toàn bộ đều phi thường yếu ớt, hơn nữa ẩn tàng cực sâu. Nhưng là, chú ý bọn họ đều là người nào? Hỏa luyện kim đan, cất bước đều là mở ra đại đạo huyền quang nhân vật. Tại bọn họ trong mắt, mặc dù nhìn không ra Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên chân diện mục, thế nhưng một tia khí tức bên trên chấn động đối bọn hắn mà nói quả thực giống như bàng quan đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem nó nhận ra. Đạo môn, yêu tộc, tốt lắm tương đương, nguyên lai là các ngươi hai cái vụng trộm muốn làm tiền cẩu tặc a. Trong nháy mắt, ở đây tất cả Phật môn các tăng nhân đều là tức giận đến một Phật xuất khiếu. Nhị Phật thăng thiên, nhất là giới lộc, đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp đưa tay liền muốn đem ý đồ trốn chạy Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái tử trấn áp. Nhưng mà đúng vào lúc này, khụ khụ, Trần Khuynh Địch hơi vung tay, đem Giới Lộc ngăn lại. Ngươi còn muốn cản ta? Giới Lộc lão hòa thượng thanh âm trực tiếp kéo cao hơn 8 độ. Tàng Kinh Lâu cháy cùng mất trộm song trọng đả kích, để lão hòa thượng này đã không có tâm tình tại bảo trì phong độ. Sao thế? Trần Khuynh Địch cười cười, lộ ra hồn nhiên không thèm để ý, mà hắn lần này cử động, rốt cục kích thích Giới Lộc. Tốt tốt tốt, Giới Lộc trong hư không lùi lại một bước, cả người phảng phất đều già mấy chục tuổi một dạng. Cũng được, đều ngừng tay a, lần này là ta Phật môn thua. Một bên nói, Giới Lộc một bên chắp tay trước ngực, tựa hồ không có tiếp tục ý tứ động thủ, ngay cả đỉnh đầu Như Lai hàng ma sử hào quang đều tùy theo thu liễm. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hanh, Lý Đồng Thần, Đại Càn cùng Thuần Dương cùng một đám hỏa luyện kim đan võ giả gần như đồng thời dùng mình một cái. Có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nhất là Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hanh, còn có Lý Đồng Thần ba người, nhìn về phía Như Lai hàng ma sử ánh mắt tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kiêng dè. Rất hiển nhiên, đây chính là Phật môn ranh giới cuối cùng, bước bách nữa xuống dưới, chỉ sợ Giới Lộc dù là không tiếc tính mệnh cũng phải đến một chiêu hung ác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ